Vô hạn tương lai, chương 181 ta lừa ngươi, lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt Nataya tràn ngập nhưng bước chân cùng động tác của nàng lại càng lúc càng trở nên kiên định. Tuy rằng nàng là người bị nuôi dưỡng trong tiểu đội chăn nuôi, không mở cơ nhân tòa cũng không có bất kỳ thuộc tính cường hóa nào, nhưng mà những thứ hai mắt nàng từng thấy thì những dân chúng đang chạy loạn này không thể nào so sánh được. Tốt xấu gì nàng cũng đã từng trải qua rất nhiều thế giới phim kinh dị, có thể sống sót trong đó, tránh né nguy hiểm cũng là một năng lực hạng nhất do nàng tự rèn luyện ra. Cô được tất có mất cũng tất có được, do thường xuyên bị độc dược của Polnia kích thích toàn thân nàng trở nên cực độ mẫn cảm, do vậy giác quan thứ sáu cũng trở nên rất nhạy bén, nhiều lần đét say bắn đến đều bị nàng linh mẫn tránh thoát, xen lẫn trong đám đông không ngừng di chuyển về phía trước, liên tục tránh né những vị trí nguy hiểm cùng chen chúc, đồng thời tránh những vụ nổ đang liên tục xuất hiện bốn phía. Chỉ sau hơn một phút đồng hồ, Nataya đã đến được vị trí phòng vệ của quân đội. Trên thực tế, quân đội phòng thủ quanh khu vực chủ thần vốn luôn một mực cảnh giới, đề phòng dân chúng tiến vào trong trận địa phòng vệ, nhưng mà người sao hỏa lại bỗng nhiên tập kích bất ngờ không hề có dấu hiệu gì báo trước. Đối mặt với dân chúng hỗn loạn quy mô lớn cộng thêm mấy chục đĩa bay đang không ngừng tấn công, quân đội cũng đã lâm vào trạng thái bối rối, nên chiến đấu hay tránh né? Nên trốn chạy hay tiếp tục giữ vững phòng thủ? Nhân lúc quân đội đang hỗn loạn, Nataya nhanh chóng chạy về phía khu vực trung tâm, nước mắt vẫn rơi, nhưng nét mặt của nàng lại càng lúc càng chăm chú. Căn cứ theo khoảng cách hiện tại, từ vị trí này chạy đến chỗ của chủ thần sau đó hoán đổi rồi lại chạy ngược về, thời gian 30 giây tuyệt đối không đủ, do vậy nhất định phải chạy thêm một đoạn nữa mới có thể sử dụng tính năng ngụy trang của thắt lưng công nghệ cao. Nhưng mà độ khó của việc chạy thêm một đoạn này lại rất lớn, bởi vì trận địa phòng ngự của quân đội chỉ đến vị trí này mà thôi, dân chúng chạy loạn cũng chỉ đến đây là dừng, bởi vì nếu như chạy tiếp sẽ bị delete. Tuy Nataya không sợ bị delete nhưng một khi tiếp tục chạy về phía trước ra khỏi đám đông, đoạn đường còn lại sẽ chỉ có một mình nàng, khi đó khả năng bị đĩa bay tấn công là rất lớn, tốc độ của Dead Say căn bản không thể tránh. Nataya cắn chặt bờ môi, toàn thân nàng không ngừng run rẩy vì sợ hãi, thân thể cực độ mẫn cảm cộng với tình huống chen lấn cùng dốc sức liều mạng chạy trốn vừa rồi đã làm cho thần trí của nàng bắt đầu có chút mơ hồ, do vậy nàng chỉ có thể dùng sức cắn môi, mượn sự đau đớn để tập trung tinh thần. Ta muốn thoát khỏi tất cả tự do tôn nghiêm. Ta muốn thực sự sống. Trong tiểu đội chăn nuôi, những thành viên bị nuôi dưỡng thực sự giống như sống trong địa ngục, không tôn nghiêm, không tự do, không tồn tại. Có lẽ chết mới là giải thoát lớn nhất đối với bọn họ, Nataya cũng đã vô số lần nghĩ đến cái chết, chỉ là đội ngũ chăn nuôi này có điểm đặc thù, một người trong bọn họ có kỹ năng điều khiển linh hồn, do vậy đối với những thành viên bị chăn nuôi, tử vong mới chỉ là bắt đầu. Có lẽ tập kích tiểu đội chăn nuôi tân nhân này, đối với Trương Hằng gần kề chỉ là bước đầu tiên để đạt thành mục đích cuối cùng của hắn mà thôi, nhưng còn đối với Nataya mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không thể nghi ngờ gì chính là cứu nàng thoát khỏi địa ngục, ân tình này đã sớm khiến cho nội tâm của nàng cảm kích không cách nào hình dung. Vì thế cho dù Trương Hằng không xem nàng là đồng đội, chỉ cần không đối đãi với nàng giống như đám người Otto-Rick trước kia, nàng cũng sẽ vẫn cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì hắn, kể cả xông vào chỗ chết. Trên thực tế, hiện tại chết đã không còn làm nàng cảm thấy sợ hãi, lúc này trong nội tâm nàng đã không có mong muốn nào khác, chỉ còn lại ý muốn báo đáp ân tình của Trương Hằng cùng với bắt lấy tia hy vọng đang mơ hồ xuất hiện. Nataya cắn chặt môi, nàng khẩn trương nhìn xung quanh, có mấy trăm dân chúng đang liều mạng xâm nhập sâu hơn vào khu vực của chủ thần, nếu như lẫn vào trong đó sẽ không quá khiến cho người khác chú ý, chỉ cần có thể chạy thêm chừng 20 mét nữa, thời gian 30 giây sẽ đủ để nàng hoán đổi rồi quay ngược trở lại. Nghĩ tới đây, nàng lập tức không chần chờ cất bước theo đám đông chạy về phía trước, nhưng mới chạy được mấy mét toàn thân nàng đột nhiên run bắn, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác khó hiểu, nàng lập tức không chút nghĩ ngợi mãnh liệt nhảy qua một bên. Vừa mới chạm đất, một vụ nổ kịch liệt đã phát sinh ở vị trí cách đó không xa, sóng xung kích cực lớn thậm chí đẩy nàng bay về phía trước mấy mét, có điều may mà tránh né kịp thời, do vậy luồng sóng xung kích này chỉ khiến cho nội tạng của nàng hơi chấn động, phương diện thân thể vẫn chưa gặp phải vấn đề gì lớn. 8 mét, 7 mét, 3 mét, 2 mét. Dưới áp lực của tử vong, Nataya cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần mình đều tập trung đến một mức độ trước nay chưa từng có, tuy còn chưa đạt tới mức độ mở cơ nhân tòa nhưng loại tập trung này lại càng kích phát giác quan thứ 6 của nàng, khiến cho nàng gần như có thể theo bản năng ước lượng chính xác khoảng cách giữa mình và chủ thần, đặc biệt là vị trí thích hợp để sử dụng tính năng ngụy trang của thắt lưng công nghệ cao. Tất cả đều là những số liệu nàng có thể cảm giác được một cách đơn giản, phảng phất giống như bản năng, cũng là năng lực đặc thù của nàng. Sau khi tiếp tục chạy về phía trước mấy mét, đến khi xung quanh chỉ còn lại tầm 20 người, nàng lập tức không chần chờ trực tiếp ấn vào nút kích hoạt tính năng ngụy trang trên thắt lưng, cảm giác tùy thời đều có thể rơi vào nguy hiểm lúc trước lập tức biến mất, nàng cũng không chậm trễ, dùng hết sức mình chạy đến phía dưới chủ thần rồi vội vàng nói. Chủ thần, hoán đổi đồng hồ đội viên cùng Minh Hà khế ước, đồng thời tiến hành toàn thân. Khi nói đến đây Nataya chợt mạnh mẽ hồi phục tinh thần, nếu như nàng chữa trị toàn thân mà nói. Chủ thần sẽ hạ xuống một cột sáng, hơn nữa thời gian chữa trị ít nhất cũng cần mấy chục giây, lúc đó thân hình của nàng sẽ hoàn toàn hiển hiện, đến lúc đó đừng nói là những người xung quanh phát hiện ra nàng, ngay cả hạm đội đĩa bay cũng sẽ phát hiện, do vậy nàng thoáng chần chờ một chút rồi lại nhanh chân chạy ra khỏi phạm vi của chủ thần. Không thể không nói, thắt lưng công nghệ cao cộng với tính năng ngụy trang hoán đổi từ chủ thần xác thực vô cùng ảo diệu, đây cũng không phải là làm cho người sử dụng thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa, bỗng dưng biến mất rồi lại xuất hiện từ hư không, chỉ cần không phải là kẻ ngốc một khi nhìn thấy tình huống như vậy sẽ có thể đoán ra thân phận của nàng không hề bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tính năng ngụy trang của cái thắt lưng công nghệ cao này lại khiến cho người khác mặc dù nhìn thấy cũng giống như không thấy, chỉ xem nàng như một viên đá nhỏ ven đường, tự nhiên mà bỏ qua, sau khi tính năng ngụy trang biến mất lại tự nhiên mà chú ý tới nàng, thần diệu khó có thể hình dung. Mới chạy ra khỏi phạm vi của chủ thần được mấy chục giây, sợi thắt lưng vốn đang nằm yên trong tay Nataya bỗng dưng chớp động, nàng chỉ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ báo hiệu thời gian hiệu lực của tính năng ngụy trang đã hết, tiếp đó, cảm giác vô cùng nguy hiểm lại xuất hiện. Hiện tại chính là thời điểm nguy hiểm nhất, lúc trước tốt xấu gì xung quanh cũng có mấy trăm người khác cùng chạy trốn, hiện tại đã chỉ còn có nàng cùng mười mấy người đang hoảng sợ đứng tại chỗ, mấy chục chiếc đĩa bay trên trời vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, không ngừng bắn đét dây về phía mặt đất, chỉ cần có một chiếc nhắm trúng. Cho dù giác quan thứ 6 của nàng có mạnh mẽ đến đâu tốc độ thân thể cũng không thể nhanh hơn được tốc độ ánh sáng, do vậy giờ phút này chính là thời điểm khảo nghiệm chân chính, chỉ có thể xem số mệnh của nàng phải chăng chỉ đến đây, hoặc là có thể nói, phải chăng số mệnh của Trương Hằng chỉ đến đây. Cách Trương.